Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, 144 đêm ra. Hà Nhã Thượng có chút không yên tâm, hỏi, hắn bao lâu có thể tỉnh? Thẩm Triệt Chính nỗi lòng khó bình, Mặc Một Mặc trả lời, canh năm trong phòng lại vô nó thanh, Thẩm Triệt trong lòng muốn chạy, chân lại dịch bất động. Trước kia Lam Cảnh Minh những lời này đó cùng mới vừa rồi Minh Vương những lời này đó đồng loạt xuyên vào trong đầu, hắn không phải không rõ, trong lòng lại giống đè ép một tòa Thái Sơn, không thở nổi, tưởng ném đầu liền đi, lại không cam lòng, bất giác bên cạnh vươn một bàn tay tới. Cảm giác được một cái khăn chạm đến hắn hàm dưới. Hắn khống chế không được thân mình tật sau này thối lui, này đen như mực. Liền tính nhìn không thấy, Hà Nhã cũng cảm giác được hắn động tác, trong lúc nhất thời có chút chua xót, vẫn là mở miệng nói, ngươi không nghĩ ta cho ngươi sát, chính ngươi sát đi, mới vừa rồi hai người hợp lực xử kế. Thẩm Triệt như thế phối hợp thật là vui mừng khôn xiết. Lúc ấy Minh Vương những lời này đó nàng căng ra đầu đi nghe. Cũng đoán trước đến này kết quả. Chỉ là không từng tưởng chính mình sẽ như thế khó chịu nhiên. Giải không giải thích, đều ở chỗ hắn tin hay không. Huống hồ hắn cũng chưa chắc muốn nghe, cho nên Hà Nhã chỉ là giơ tay hướng hắn sờ soạng. Đem kia khăn nhét vào trong tay hắn, trừ cái này ra, không nói một lời, Thẩm Triệt đợi nửa ngày. Không thấy nàng nhiều lời một chữ, thân mình lạnh nửa thanh, phản đem nàng tay đẩy, cười lạnh nói. Không cần, hắn vừa dứt lời, liền giác ngoài miệng mềm nhũn, này hôn tới thế cấp, Thẩm Triệt tất nhiên là ngẩn ra, lại quản không được tay đem nàng đẩy ra, tức giận nói, người đây là, thanh âm đột nhiên thấp xuống, lần này bộ ra bực này đại sự, ta cần đến lập tức hướng vương gia bẩm báo, trong lòng ngực người lồng ngực phập phồng, hắn đột nhiên có chút ảo não, nhưng khác cũng nói không nên lời. Chỉ cảm thấy trong lòng ngực một nhẹ, Hà Nhã đã rời đi hắn. Hảo, người mau đi đi, một câu chi gian. Nàng thanh âm đã bình bình ổn ổn. Thẩm Triệt đáy lòng lại đột nhiên dâng lên một cổ cực không thoải mái cảm giác. Nhưng lời nói đã xuất khẩu, lại há có thể ở lâu một khắc. Huống hồ lưu lại nơi này, cũng là khó chịu, lập tức đẩy ra sau cửa sổ. Lúc này nửa đêm, bên ngoài lạnh lẽo vũ tưới. Nhục viên tử bị khấu, những cái đó thị vệ cùng 13 dì thủ hạ người đều cho rằng Minh Vương ôn nhu hương sung sướng. Khó tránh khỏi thả lỏng cảnh giác, đảo qua gian, Thẩm Triệt đã hóa thành một cái hắc ảnh chạy trốn đi ra ngoài, cửa sổ hãy còn mở ra một cái tế phùng. Chỉ có mưa bụi phiêu tiến vào, Hà Nhã phất vẻ mặt nước mưa, chuẩn bị đóng lại cửa sổ, mới vừa sờ đến kia xong cửa sổ. Đột nhiên ngơ ngẩn, trong mưa, một đôi lóe quang đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm nàng, Hà Nhã phục hồi tinh thần lại. Người như thế nào còn chưa đi? Nói vội vàng khắp nơi đánh giá, cũng may vẫn chưa phát hiện có người, Thẩm Triệt liếc nhìn nàng một cái. Một lần nữa phiên tiến vào, nhớ tới điểm chuyện này, lại đã trở lại, hay là hắn vẫn là tưởng lập tức kết quả Minh Vương? Hà Nhã đóng lại cửa sổ. Vội la lên, người bình tĩnh chút, eo đột nhiên bị Thẩm Triệt vùng, nàng cầm đụng vào Thẩm Triệt trước ngực, phương phát hiện trên người hắn xiêm y đều ướt đẫm, một tảng lớn khí lạnh nhằm phía nàng da thịt, Thẩm Triệt dã man mà từ trên vai kéo ra nàng kẹp áo. Nàng chưa phản ứng lại đây là lúc, lạnh lẽo tay đã nâng lên, ách, hắn hút lại mau lại mãnh, Hà Nhã khó tránh khỏi cảm thấy có chút đau. Lại nhịn xuống không rên một tiếng, yên tĩnh chung chỉ ngẫu nhiên có Thẩm Triệt nuốt thanh âm. Hà Nhã cảm thấy mặt trước chưa sở hữu nóng lên, sân hắn đứng dậy hết sức, dùng chân dùng sức cọ trụ hắn eo, mới vừa rồi hắn liền cảm thấy nàng chân không ngừng cọ hắn. Lúc này lộng nàng xuống dưới còn phí không ít sức lực. Chính mình cũng không phát hiện, thanh âm so với trước không biết mềm nhiều ít, người hảo hảo. Chú ý miệng vết thương, ta đi trước làm việc nhi, xong rồi liền tới xem ngươi, đi đến cửa sổ trước. Không quay đầu lại, thấp giọng nói, ta đi rồi, Hà Nhã không chi thanh,